Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, đây đều là yêu à. Người muốn đi, Tôn Phụng Dương hơi kinh ngạc hỏi Vinh Quang. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Glassoe nói kia cái gì Abu Dhabi tập đoàn lão bản mời ta đi làm khách. Nhưng ngươi bây giờ, còn đang, Tôn Phụng Dương nói còn chưa dứt lời. Liền bị Gia Gia hắn tiếng hừ lạnh đánh gãy. Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn xem Gia Gia của mình. Lão thần tiên vuốt ve mình màu trắng sợi dâu. Tại gió biển quét dưới. Sợi dâu đón gió tung bay. Rất có tiên phong đạo cốt phong phạm. Người đã bình phục. Lão thần tiên nói với Vinh Quang. Cho nên về sau ngươi cũng không cần lại trở. Về luyện cái gì? Lão thần tiên để Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương đều có chút giật mình. Đã bình phục, nhìn xem hai người vẻ mặt kinh ngạc. Lão thần tiên liền hỏi Vinh Quang. Những ngày gần đây, người nhưng cảm giác được chân phải nơi đó đau nhức. Vinh Quang cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Không có, đó chính là bình phục. Lão thần tiên lặp lại. Thấy hắn như thế chém đinh chặt sắt. Vinh Quang liền gật đầu. Được, hắn tin tưởng lão thần tiên. Tôn Phụng Dương lại để ý. Hắn sợ mình bệnh của Gia Gia lại phạm vào. Một cái cầu thủ sau khi bị thương phải chăng khôi phục. Làm sao có thể dùng như thế trò đùa phương thức để phán đoán đâu. Đương nhiên là muốn thông qua hàng loạt khoa học kiểm chắc thủ đoạn đến xác định. Thế là cáo từ lão thần tiên về sau. Vinh Quang liền bị Tôn Phụng Dương trực tiếp kéo đến bệnh viện. Trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ sau khi kiểm tra. Tôn Phụng Dương cầm Vinh Quang kiểm tra báo cáo ngẩn người. Phía trên viết cái gì? Tôn ca, Vinh Quang ở bên cạnh hỏi. Hắn liếc qua vài lần, nhưng không thế nào nhìn hiểu những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ. Ây, người bình phục, Tôn Phụng Dương ngẩng đầu lên, nhìn xem Vinh Quang ánh mắt tò mò nói. Ha ha, ta đã nói rồi, lão thần tiên nói khẳng định đúng. Vinh Quang thật cao hứng. Tôn Phụng Dương thì ở trong lòng liếc mắt, quái vật, Gia Gia của mình cùng Vinh Quang, hai người đều là quái vật, đã đạt được lão thần tiên cho phép, Vinh Quang liền kết thúc hắn khôi phục huấn luyện, sau đó cùng Glassoe cùng một chỗ, mang theo con của mình, cưỡi Al-Mansur máy bay tư nhân, trực tiếp từ Istanbul bay đến Abu Dhabi, sau đó ở phi trường, Vinh Quang từ dưới phi cơ đến về sau. Trực tiếp ngay tại trên bãi đáp máy bay cưỡi Al-Mansur phái tới Rolls-Royce Phantom đi gặp Al-Mansur. Tại Al-Mansur trong cung điện, Vinh Quang cùng Glassoe gặp được UAE Abu Dhabi liên hợp khai phát đầu tư tập đoàn chân chính lão. Bản tạ Hách Al-Mansur Ben Zayed Asiet A Dương. Vị này năm gần 39 tuổi thành viên hoàng thất là đương nhiệm UAE Tổng thống Dây Đệ Đệ. Cũng là UAE khai quốc Tổng thống Nhi Tử. Chức vụ của hắn là Tổng thống Sự vụ Bộ Bộ trưởng. Đời thứ nhất Vịnh Biển Ngân hàng Chủ tịch. Quốc tế Dầu Hỏa Đầu tư Công ty Chủ tịch. Đồng thời hắn bởi vì phi thường thay đổi nhỏ nan đề cùng. Tựa hồ bán đảo câu lạc bộ bóng đá cùng UAE Marseille Hiệp hội Chủ tịch. Như thế một cái hiển hách đại nhân vật khi nhìn đến Vinh Quang thời điểm. Lại một chút kiêu ngạo đều không có. Hắn thậm chí tự mình tại cửa ra vào nghênh đón Vinh Quang. Khi nhìn đến Vinh Quang về sau, hắn đi mau hai bước, không xuống thang, chủ động hướng Vinh Quang đưa tay ra, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Vinh, tuổi trẻ thành viên hoàng thất khẽ cười nói, thanh âm có chút hưng phấn, người bên cạnh cấp tốc đi lên làm Vinh chỉ riêng giới thiệu. Nhưng là hắn mới nói phân nửa liền bị đánh gãy, liền gọi ta Al-Mansur, hắn phất phất tay. Sau đó nắm Vinh Quang tay liền hướng bên trong dẫn, ta vô cùng thích xem ngươi đá bóng. Từ ngươi vừa mới đổ bộ châu Âu lúc, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Làm ngươi tại trên sân bóng dùng tốc độ cưỡng ép vượt qua thời điểm. Kia thật là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Nói say mê chỗ, Al-Mansur dứt khoát nhắm mắt lại. Một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ. Vinh Quang thật không nghĩ tới vị đại nhân vật này ở trước mặt mình không chỉ có một chút kiêu ngạo. Đều không có, mà lại tựa như là cái fan cuồng. Đợi đi vào cung điện về sau. Vinh Quang mới phát hiện ở trên vách tường bắt mắt nhất vị trí treo không phải tranh phong cảnh hoặc là cái gì thế giới danh họa, mà là mình bức tranh. Đẩy hài nhi xe Glassware đều bị một màn này dọa sợ. Nàng ngửa đầu nhìn xem bộ kia ước chừng cao 2 mét bức tranh trợn mắt hốc mồm. Có thể làm cho Glassware trợn mắt hốc mồm sự tình cũng không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được này tấm bức tranh lực trùng kích. Gặp Vinh Quang cùng Glassware đều đưa ánh mắt về phía bức tranh. An Mansur ở bên cạnh rất đắc ý giới thiệu nói. Ta để họa sĩ chuyên môn vẽ. Đây là ngươi tại Champions League trong trận chung kết tuyệt sát AC Milan cái kia móc câu. Vinh Quang đã nhìn ra, mặc dù họa sĩ vẽ có chút nghệ thuật, nhưng chủ thể lời nhắn nhủ vẫn là rất rõ ràng. Họa bên trong mình đằng trên không trung, một cái tiêu chuẩn móc câu động tác, chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Nhìn đều bộ này bức tranh, Glassware cuối cùng là minh bạch vì cái gì nói An Mansur là Vinh Quang trung thực fan bóng đá. Cái này đâu còn có một cái UAE thành viên hoàng thất dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một cái sùng bái thần tượng minh tinh fan hâm mộ nha. Cái này giải thích Manchester City câu lạc bộ vì cái gì nhất định phải mua xuống Vinh Quang. Vì cái gì nguyện ý mở ra dọa người như vậy điều kiện. Đây đều là yêu a. An Mansur mang theo Vinh Quang cùng Glassware tại hắn trong cung điện uống trà chiều. Nói chuyện phiếm, An Mansur đối Vinh Quang tại Brazil đá bóng kinh lịch cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù hắn có lẽ đã thu thập được tất cả có quan hệ Vinh Quang tư liệu cùng đưa tin. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe Vinh Quang nói cho hắn thuật hắn tại Brazil đá bóng cố sự. Nghe được thời điểm hưng phấn, hắn tự liên tiếp ngợi khen. Ngươi là thiên tài chân chính. Vinh, ta chưa từng thấy ngươi càng thiên tài thiên tài. Tán gẫu xong về sau, An Mansur còn mang Vinh Quang đi thăm hắn vật siêu tập. Có các loại đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, thế giới danh họa, châu báu. Sau khi đi thăm viếng xong, Vinh Quang đưa cho chính An Mansur sớm liền chuẩn bị xong lễ vật kiện ký mình danh tự Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng. Đây là ta tại Champions League trong trận chung kết xuyên món kia. Vinh Quang nói, An Mansur nhìn thấy cái này quần áo chơi bóng thời điểm thật cao hứng. Đây thật là thật cảm ơn. Ta sẽ đem nó ra nhập ta cất giữ liệt biểu. Hắn còn để Vinh Quang cùng mình cầm banh áo. Sau đó để hạ nhân cho bọn hắn hai chụp ảnh chụp chung lưu niệm. Thật sự là điển hình fan hâm mộ biểu hiện. Trở lại phòng trà. An Mansur cũng đưa ra hắn cho Vinh Quang cùng Glassware lễ gặp mặt. Hai khối Frank Miller đồng hồ vàng. Vô giá, bởi vì đây là chuyên môn đặt trước chế. Mặt đồng hồ sau đóng trên có khắc Vinh Quang cùng Glassware danh tự. Chuyên môn đặt trước làm. Toàn thế giới cũng chỉ có cái này hai khối. Hy nhìn các ngươi có thể thích. An Mansur giải thích nói. Glassware đều không nghĩ tới An Mansur như thế hào phóng. Nàng cúi đầu tiếp nhận biểu, nữ sĩ mặt đồng hồ muốn nhỏ một chút, mặt đồng hồ bên trong đồ án sắc thái rực rỡ, thời gian khắc độ là dùng gâu, vòng ngoài khảm một loạt kim cương, dưới ánh mặt trời phi thường sáng chói chói mắt, liền xem như Glassware, cũng bị những này chỉ riêng lắc có chút hoa mắt. Sau đó, An Mansur bởi vì còn có chuyện phải bận rộn, liền để Pháp Tây Mỗ đưa Vinh Quang cùng Glassware. Cùng con của bọn hắn đi khách sạn ngủ lại. An Mansur an bài bọn hắn chỗ ở khách sạn là tù trưởng cung điện khách sạn. Là trên thế giới duy nhất 8 khách sạn cấp sao. So Dubai, thất tinh Burj Al Arab còn cao một cấp. Bởi vậy có thể thấy được Abu Dhabi thật đúng là cùng Dubai đối nghịch. Quán rượu này hao tổn của cải 30 ức USD kiến tạo. Là trên thế giới quán rượu sang trọng nhất. Cái này không thẹn với tên của nó. Vinh Quang cùng Glassware một nhóm từ tiến vào quán rượu này bắt đầu. Liền toàn bộ hành trình hưởng thụ quốc vương đãi ngộ. Bọn hắn ngủ lại là nằm ở khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống. Đồng thời vì cam đoan Vinh Quang hài tử có thể nghỉ ngơi tốt. Không bị quấy rầy, An Mansur đem gian phòng chỗ một tầng lầu cùng phía dưới một tầng lầu tất cả đều túi xuống dưới. Tất cả gian phòng trống không. chỉ cấp vinh quang bọn hắn ở. Dạng này liền có thể cam đoan không có khách nhân khác quấy rầy đến vinh quang. Ngay cả bồn cầu đều là làm bằng vàng. Có tiền thật tốt, nằm tại khách sạn gian phòng mạ vàng trên giường. Vinh chỉ nhìn đồng dạng độ gâu trần nhà, cảm khái nói. Sau đó hắn lật ra Al-Mansur đưa cho đồng hồ tay của mình. Cẩn thận chu đáo một phen về sau, hắn lại cầm lên glassware biểu, đặt chung một chỗ, ngoẹo đầu thưởng thức. Sau đó hắn đột nhiên hô một tiếng. Cái này tựa như là tình lữ biểu a. Đây chính là tình lữ biểu. Ngay tại cho hài tử cho bu glassware uốn nắn hắn, Vinh Quang bắt đầu cười hắc hắc. Nhìn thấy Vinh Quang tiếu dung, glassware đương nhiên minh bạch hắn đang cười cái gì. Nàng nhếch miệng, đồ ngốc, nàng nhẹ nói. Có như thế một người có tiền lão bản, là chuyện tốt cũng là áp lực. Vinh, nàng nói, có cái gì áp lực? Vinh quang không quan trọng. Biểu hiện của ngươi muốn xứng đáng hắn cho ngươi nỗ lực tiền. Nếu không liền sẽ có phô thiên cái địa phê bình hướng ngươi đánh tới. Đương nhiên xứng đáng hắn. Cho tiền, kiếm tiền ta là không thẹn với lương tâm. Vinh quang tràn đầy tự tin nói. Mấy ngày kế tiếp, Vinh Quang cùng Glassware tại Abu Dhabi triệt để thấy được Al-Mansur hào sảng cùng hào phóng. Ngày thứ hai Pháp Tây Mỗ mang theo Vinh Quang cùng Glassware lên Al-Mansur du thuyền. Ra biển du ngoạn, cũng bởi vì Vinh Quang tán thưởng một câu cái này du thuyền thật tốt. Lên bờ chiếc này du thuyền liền bị Al-Mansur đưa cho Vinh Quang. Tại Abu Dhabi, Vinh Quang cùng Glassware chơi 4 ngày. Toàn bộ hành trình một phân tiền không tốn. Tất cả đều từ Al-Mansur cấp ra. Lâm lúc cáo biệt, Al-Mansur đưa cho Vinh Quang một tràng tại Abu Dhabi biệt thự sang trọng. Hoan nghênh Vinh Quang tùy thời đến Abu Dhabi tìm Al-Mansur chơi. Đương nhiên tới đây hết thảy chi tiêu đều là Al-Mansur phụ trách. Vinh Quang không dùng ra một phân tiền. Mặt khác, Al-Mansur còn cân nhắc đến Vinh Quang hài tử. Hắn đưa cho trong tã lót Vinh Quang một thớt vừa ra đời tiểu mã. Vinh Quang thành công chuyển nhượng Manchester City về sau. Chỗ ở cũng không cần sầu. Al-Mansur đã vì Vinh Quang tại Manchester Nam Bộ khu nhà giàu xài quận mua sắm một bộ biệt thự sang trọng. Đồng thời tại tham khảo Vinh Quang ở vào Munich biệt thự tiến hành dỡ bỏ cải biến. Trước mắt công trình cũng đang khẩn trương tiến hành. Cuối cùng hoàn thành biệt thự sẽ có được một cái 7 người chế sân bóng cùng một cái chuồng ngựa. Cái này biệt thự có được 35 gian phòng. Còn có một cái dài 15 mét, rộng 7 mét trong phòng lớn bể bơi. Thậm chí còn mang theo một cái máy bay trực thăng sân bay. Mặc dù Vinh Quang hiện tại cũng không có tư nhân máy bay trực thăng. Nhưng Al-Mansur hiển nhiên làm Vinh chỉ riêng tương lai cân nhắc đến. Cho nên trước tiên đem sân bay dự trữ lại đến. Đến lúc đó mua chiếc máy bay trực thăng liền có thể trực tiếp dùng. Trong biệt thự có song cầu đường bowling công trình. Có rạp chiếu phim. Có phòng tập thể thao. Chỉ là phòng tắm liền có 10 gian. Mặt khác còn chuyên môn cho Vinh Quang tại biệt thự bên cạnh mới xây một cái giá trị 100 vạn. Bảng Anh nhi đồng nhạc viên. Thông qua phong bế hành lang cùng chủ thể kiến trúc liên thông. Ngôi biệt thự này giá trị cực lớn tầm 600 vạn bảng Anh. Đương nhiên cái này không cần Vinh Quang tốn một phân tiền. Cũng là Al-Mansur đưa cho Vinh Quang. Một cầu thủ nếu muốn ở đội bóng bên trong an tâm hiệu lực. Tự nhiên phải có một bộ thuộc về mình bất động sản. Al-Mansur vì để cho Vinh Quang có thể đem toàn bộ tinh lực đều tiêu vào bóng đá bên trên. Ra tay giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau cũng là rất bình thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.